Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hoàng Hồng Long, ta đi thôi. Triệu Trần Trạm Đích nói rằng, việc này đã đều giải quyết, cũng là thời điểm rời đi. Tông chủ, chờ chốc lát, còn có một người không có giết. Hoàng Hồng Long cúi mình, nghiêng mình thi lễ nói. Đi thôi, Triệu Trần tự nhiên là biết Hoàng Hồng Long nói người phương nào. Thành chủ phủ nhị công tử Mã Danh Thắng. Hoàng Hồng Long hướng phía trước đi đến. Những người khác đều không tự chủ được tránh ra con đường. Tuy rằng trong đó không hề là cảnh giới so với Hoàng Hồng Long cao người. Nhưng có Triệu Trần ở, bọn họ căn bản không dám ra tay. Muốn chạy trốn cũng là không thể nào. Vừa nãy này lôi đình bọn họ đều là tận mắt thấy. Ta hỏi ngươi, Mã Danh Thắng ở nơi nào? Hoàng Hồng Long quay về một gã sai vặt nói rằng, gã sai vặt không nói gì, mà là chỉ về một đình viện bên trong một chỗ gian phòng. Hoàng Hồng Long nhìn thấy đi thẳng vào, một cước tướng môn cho đá văng, nhất thời đã nhìn thấy Mã Danh Thắng cùng một cô gái ở trên giường lằng nhằng. Việc này Mã Danh Thắng bị này đạp cửa thanh cho sợ hết hồn. Hét lớn, ai vậy? Dám phá hỏng bản thiếu gia mỹ chuyện. Không muốn sống chăng đúng không? Thực sự là buồn cười. Bên ngoài lớn như vậy động tĩnh. Lẽ nào ngươi không nghe thấy sao? Hoàng Hồng Long cười lạnh nói. Lúc này Mã Danh Thắng định thần nhìn lại. Sắc mặt trên xuất hiện một tia sợ hãi. Hét lớn. Hoàng Hồng Long, tại sao là ngươi? Ngươi là làm sao xông vào? Ngươi đến a? Không ai có thể cứu đạt được ngươi. Hoàng Hồng Long hung ác nói, giơ tay lên bên trong trường kiếm, thẳng thắn dứt khoát trực tiếp một chiêu kiếm vung xuống. Mã Danh Thắng còn chưa kịp phản ứng, cũng đã tử vong. Cô gái trên giường thấy cảnh này, hai mắt che kín hoảng sợ, không nhúc nhích. Đã không biết làm sao, trên giường máu tươi là càng ngày càng nhiều, từ từ toàn bộ giường đã là đỏ như màu máu. Thế nào rồi? Thấy Hoàng Hồng Long đi ra, trở lại bên cạnh chính mình, dò hỏi, lúc này Hoàng Hồng Long đột nhiên quỳ xuống, hướng về Triệu Trần dập đầu lại 3 lần, khóe mắt chảy nước mắt nói rằng, đa tạ tông chủ, để ta đại thù đến báo. Đứng lên đi. Từ giờ trở đi hảo hảo tu luyện. Triệu Trần gật đầu nói. Hoàng Hồng Long khúc mắc vào thời khắc này đã mở ra. Nói vậy sau này tu luyện sẽ nhảy lên. Bốc thẳng lên 9 vạn dặm. Rất nhanh Triệu Trần cùng Hoàng Hồng Long rời đi thành chủ phủ. Bên ngoài tất cả đều là một đám người tò mò. Vây xem lên. Triệu Trần đụng vào Hoàng Hồng Long. Hai người trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Lúc này ở Tinh Nguyệt lâu lầu 3 bên trong gian phòng. Phương Thiểu Nhiên đã thu thập xong đồ vật. Cùng đợi Triệu Trần đẳng nhân. Phương Thiểu Nhiên nháy mắt một cái. Triệu Trần cùng Hoàng Hồng Long tự ra hiện tại trước mắt của nàng. Lúc này Phương Thiểu Nhiên hết sức kinh ngạc. Mà Hoàng Hồng Long càng khiếp sợ hơn. Chỉ chớp mắt công phu. Liền từ thành chủ phủ đạt tới Tinh Nguyệt lâu. Đây là loại nào thần kỳ thủ đoạn? Quả thực khó mà tin nổi. Phương Thiểu Nhiên, sớm như vậy đã tới. Phụ thân ngươi đồng ý đi. Triệu Trần nhẹ giọng nói rằng. Về tông chủ, phụ thân nhìn tờ giấy kia. Liền lập tức đồng ý. Ngự Linh Tông 3 chữ này. Có gì huyền cơ a? Phương Thiểu Nhiên tò mò nói rằng. Nhưng nàng hết sức được, trên liền viết 3 chữ Ngự Linh Tông, cũng không có ngoài hắn ra. Vì sao cha của chính mình, nhìn 3 chữ này trong nháy mắt đáp ứng. Không thể nói, Triệu Trần mỉm cười nói. Tông chủ, ngài trở về, ta đều chuẩn bị xong. Lúc này Cố Lương Bân từ bên ngoài đi vào nói rằng. Như vậy rất tốt, đúng rồi. Lão Cố ngươi này Tinh Nguyệt lâu làm sao bây giờ? Triệu Trần nói rằng, tông chủ, ta đã sớm an bài người. Này Tinh Nguyệt lâu từ bọn họ tới quản lý. Cố Lương Bân chậm rãi nói rằng, được, vậy ta vậy thì đưa các ngươi về tông môn. Triệu Trần gật đầu nói, ba người cũng là hiếu kỳ Triệu Trần muốn làm sao đưa chính mình về tông môn. Truyền tống chương trình khởi động bên trong, bắt đầu truyền tống xong xuôi. Triệu Trần rất nhanh sẽ rời đi Phong Vân Thành, tiến vào đen kịt Tùng Lâm, ở bên trong ngang qua một trận, càng đi bên trong đi, Triệu Trần càng cảm giác không đúng, ở Tùng Lâm xem ra hãy cùng phổ thông Tùng Lâm giống như vậy. Nhưng trong này cây cây cây là đại thụ che trời, không có kinh đâm cùng bụi cây, thậm chí ngay cả cỏ tạp đều không có. Tất cả đều là màu nâu đích xác cứng rắn thổ nhưỡng. Cùng quái dị đá lởm chởm đá tảng. Mới vừa vào vùng rừng tùng này thời điểm, Triệu Trần còn gặp vài con phổ thông ma thú. Cũng đi vào bên trong. Ma thú bóng người là càng ngày càng ít. Cho tới bây giờ một điểm ma thú hình bóng cũng không có. Nơi này không có tiếng chim hót. Không có côn trùng kêu vang thanh. Vô cùng yên tĩnh. Có thể tưởng tượng một chút to lớn Tùng Lâm tĩnh mịch không hề có một tiếng động. Thật giống như không có bất kỳ vật còn sống như thế. Khiến người ta cảm thấy bất an. Triệu Trần tiếp tục đi vào trong đi tới. Chỉ chốc lát liền phát hiện một to lớn sơn động. Hang núi này cửa động ước chừng 100 mét cao. Tia sáng u ám. Không nhìn thấy trong sơn động có cái gì. Hang núi này phảng phất là thiên nhiên hình thành, không có bất kỳ người nào công đào bới dấu vết. Keng, phát hiện ma thú, chú ý, bên trong hang núi này hiện ra một bóng đen to lớn. Chờ Triệu Trần nhìn rõ ràng bóng đen này lúc, càng là hiếu kỳ, lại là một con hồ ly. Có điều này hồ ly toàn thân là tuyết bạch sắc da lông. Phía sau dài ra 6 con lông xù đuôi to. Keng, phát hiện ma thú cửu vĩ thiên hồ. Keng, đã giác tỉnh lục vĩ, nắm giữ linh đế cấp những khác thực lực cường đại. Triệu Trần nhìn chằm chằm cửu vĩ thiên hồ, nghe hệ thống nâng lên thanh, trong lòng suy đoán nói. Nói cách khác, ma thú nếu như có thể mọc ra cửu vĩ đến, liền có thể đột phá đến linh thần cảnh giới. Keng, chính xác. Đây cũng quá thần kỳ đi. Này 9 cái đuôi nhưng là phân biệt đối với tu linh đại lục 9 đại cảnh giới. Chỉ cần trường một cái đuôi, liền có thể nâng lên một cảnh giới lớn. Triệu Trần đang ngó chừng này hồ ly. Này hồ ly cũng là ở cư cao lâm hạ nhìn Triệu Trần. Triệu Trần ma thú trong tròng mắt. Triệu Trần nhìn thấu nhân loại mới có thể biểu hiện ra đùa ngược tình. Mấy chục năm qua, rốt cục có nhân loại đi tới nơi này. Đồ ăn, ngươi còn phải xem bao lâu? Bỗng nhiên, cửu vĩ thiên hồ mở miệng nói chuyện. Giọng điệu này cùng ánh mắt của nó như thế. Hết sức đùa ngược, lại là mẫu. Triệu Trần lúc này tò mò hỏi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi tổ tiên có phải là gọi đắc kỷ? Lúc này cửu vĩ thiên hồ nhất thời cả kinh. Không nghĩ tới này trước mắt đồ ăn. Lại biết mình tổ tiên. Triệu Trần nhìn thấy cửu vĩ thiên hồ biến hóa, thầm nói, sẽ không thật sự nói chúng rồi đi. Chính là ta tùy tiện nói lung tung. Đã lâu không có nếm trải thịt người mùi vị. Ngươi nên cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, bởi vì ngươi là bị tôn quý cửu vĩ thiên hồ thưởng thức. Cửu vĩ thiên hồ cách mình càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn đem Triệu Trần trực tiếp nuốt vào. Triệu Trần nghe cửu vĩ thiên hồ muốn ăn chính mình, nhất thời hơi mỉm cười nói, ngươi không thể ăn ta nha. Tại sao? Cửu vĩ thiên hồ ngừng lại, cười híp mắt hỏi. Triệu Trần lắc lắc đầu nói rằng, ta đã mười mấy ngày không có tắm rửa, cả người thối hoác, lại nói ai cũng không thích ăn thối hoác đồ ăn đi. Thấy cửu vĩ thiên hồ là mẫu, hẳn là sẽ có bệnh thích sạch sẽ. Triệu Trần tiếp tục thử thăm dò nói rằng, miệng người vị sẽ không nặng như vậy chứ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.